Dã thú người tường vi, chương 20, tội lớn, góc truyện audio.com, tiếng kêu thảm thiết một tiếng nối một tiếng, có chút phân không rõ nam nữ, hình như không phải Vân Di, lại hình như phải, Từ Trường Thanh trong lòng cực độ bất an, quan tâm sẽ bị loạn, Từ Trường Thanh lo cho Vân Di, cũng không kịp do dự, trực tiếp liền mở cửa vọt qua tướng quân phủ, người trong con phố này có lẽ đã quen. Trong phủ tướng quân phát ra tiếng kêu thảm thiết lớn như vậy nhưng lại không có người đi ra xem. Lúc này chỉ có Từ Trường Thanh một người gõ cánh cửa to đùng của tướng quân phủ. Chỉ là khí lực nhỏ không gõ ra âm thanh lớn, làm xương tay ẩn ẩn đau, đành phải cố nén tiến đến trước cửa híp mắt từ khe cửa nhìn vào bên trong. Mơ mơ hồ hồ nhìn thấy trong viện giống như có người bị trói trên ghế. Đang bị người không ngừng dùng roi quất, đánh vào trên người người nọ làm Từ Trường Thanh nhìn lén cũng nhịn không được run rẩy. Nhận ra người bị đánh nọ không phải Vân Di, hắn là nam, tuổi không lớn trong thanh âm còn mang theo sắc bén. Hơn nữa bị đau nên có chút âm nhu, cho nên thình lình nghe giống giọng nữ, đem Từ Trường Thanh hù ra một thân mồ hôi lạnh, ngay lúc Từ Trường Thanh thả lòng hai chân nhũn ra lui hai bước. Đại môn tướng quân phủ đột nhiên bị người mở ra, người mở cửa thủ kinh thật lớn, hơn nữa đẩy cửa mạnh như vậy, khiến Từ Trường Thanh phía sau cửa không có phòng bị vừa vặn bị đập vào. Mặt xám may cho bị đẩy tới phía sau cửa, ngân bình nhỏ cũng từ trong lòng lăn ra. Số tiểu tử, ta thấy ngươi đã nửa ngày, không hiểu quy củ, ban ngày ban mặt lén lút đứng ở trước đại môn tướng quân phủ. Ngươi muốn làm cái gì? Một tráng hán bộ mặt dữ tợn cầm trong tay một cái gậy lớn. Một bước đem Từ Trường Thanh kéo lên. Khẩu khí hung ác lớn tiếng chất vấn. Từ Trường Thanh nhất thời có chút phát mỏng. Nhưng biết lúc này không thể nói vì Vân Di mà đến. Sẽ mang đến phiền toái cho nàng. Liền đành phải hướng đại hán kia xoay người cúi đầu. Tư thái cực thấp, không ngừng nhận sai với hắn. Lấy thái độ khiêm tốn cung kính như vậy. Người bình thường sẽ không so đo cùng hắn, đại hán quả nhiên tung tay, vừa lúc Từ Trường Thanh nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến tráng hán sẽ đổi hắn đi, đột nhiên thấy tráng hán xoay người về phía sau nói, chiến tướng quân, đại môn bên này không có chuyện gì, chỉ là có tiểu hài tử quấy rối, một hồi ta liền đem hắn đổi đi, chiến vô dã vẫn chưa nói chuyện, ánh mắt dạo qua một vòng trên người Từ Trường Thanh vẻ mặt uể oải người đầy bụi. Cũng nâng tay ngăn dục hành động đuổi người, cư nhiên là chiến vô dã, Từ Trường Thanh lập tức lớn đầu, tuy rằng hai người không phải lần đầu tiên gặp mặt, nhưng mỗi lần gặp hắn, đối Từ Trường Thanh không phải chuyện gì đáng cao hứng, hai lần trước bất quá là ngẫu ngộ, nhưng lúc này không giống, dình coi tướng quân phủ, tội danh này có thể lớn có thể nhỏ, có thể coi hắn là tiểu hài tử không hiểu quy, mắng vài câu đá hai cái đổi đi. Cũng có thể nói hắn dĩ hạ phạm thượng, đại bất kính, nhất là bình dân như hắn, hoàn toàn có thể loạn côn đánh chết bên đường để khiển trách. Từ Trường Thanh cúi đầu, lúc này bắt đầu vô cùng hối hận vừa rồi lỗ mãng đến. Không để hắn nghĩ nhiều, một đôi giày màu đen rất nhanh đứng ở trước mặt hắn. Chiến vô dã tựa hồ đang đánh giá hắn, mà Từ Trường Thanh vẫn cùng eo cúi đầu. Không phải hắn không muốn ngẩng đầu, mà là không thể ngẩng đầu. Ở đại uyển tôn ti có khác, huống chi hắn chỉ là một bình dân, là không có tư cách ngẩng đầu cùng tướng quân đối diện. Người nọ ở trước mặt hắn ngừng một lát mũi chân vừa truyền. Đi đến phía sau cửa, Từ Trường Thanh nhất thời trong lòng máy động, cực nhanh nhìn lướt qua bên kia, nhìn thấy ngân bình đựng lục dịch không biết làm sao đánh rơi. Nhíu mày. Sau đó thấy chiến vô dã xoay người nhặt lên, mở nút ra, đành phải thu hồi tầm mắt, đây là của ngươi, chiến vô dã nghe thấy lục dịch kia thật lâu sau mới xoay người hỏi hắn. Từ Trường Thanh ngẩng đầu liếc nhìn cái chai, lập tức cung kính cúi đầu trả lời, hồi tướng quân, quả thật là của tiểu nhân hắn vẫn chưa phủ nhận, lục dịch trong mắt người bất quá là một giọt nước mà thôi. Không có gì kỳ quái. Hắn cũng không cho rằng chiến vô dã có thể nhìn ra cái gì. Bất quá, bởi vì hắn vẫn cúi đầu, cho nên cũng không thấy được trong mắt Chiến Vô Dã né tránh một tia dị sắc. Chiến Vô Dã chậm rãi đóng miệng bình, sau đó để vào trong lòng, dùng ánh mắt ra lệnh cho đại hán kia, đem hắn mang về phủ, nói xong liền đi vào bên trong phủ. Từ Trường Thanh cảm thấy căng thẳng, nghĩ đến tiếng kêu thảm thiết kia, lập tức cắn răng quỳ rạp xuống đất, phủ phục nói, còn thỉnh tướng quân tha mạng. Chiến Vô Dã ngừng cước bộ, tiểu nhân vừa rồi chỉ là nghe được có người kêu to, cho nên nhất thời hiếu kỳ mới có thể làm ra chuyện ố mãng bực này. Tuyệt không có ý mạo phạm tướng quân, còn thỉnh tướng quân có thể tha cho tiểu nhân một mạng. Chiến Vô Dã nhìn chăm chú vào Từ Trường Thanh quỳ rạp trên mặt đất cực kỳ cung kính trước mặt này, đáy mắt có một tia phẫn nộ. Lập tức lạnh lùng nói, vì thân mang theo độc, ý đồ dò hỏi tướng quân phủ, đây là tội lớn. Từ Trường Thanh ở trên mặt đất, nghe xong đại chấn, trên người mồ hôi lạnh lập tức không chịu khống chế toát ra. Hai hạng tội danh này nếu làm thật hắn sẽ chết không nơi táng thân. Vân Di chỉ sợ cũng sẽ gặp ngập đầu tai ương. Hắn thật sự không biết mình là nơi nào đắc tội Chiến Vô Dã, khiến hắn nghĩ như vậy muốn đẩy mình vào chỗ chết. Từ Trường Thanh đầu óc một trận ông ông, hắn dùng nhanh thanh âm đã run lên khẩn cầu Chiến Vô Dã. Thỉnh tướng quân minh tra, tiểu nhân tuyệt đối không có ý dò hỏi tướng quân phủ. Lại càng không mang độc, nếu tướng quân không tin, tiểu nhân nguyện ý chính mồm uống hết vật trong bình, lấy lại trong sạch, còn thỉnh tướng quân thành toàn tiểu nhân, nếu thật sự là độc, tiểu nhân nguyện ý lấy chết tạ tội. Nói như vậy, ngươi là không phục, tiểu nhân không dám. Chiến Vô Dã theo dõi hắn, lấy ra ngân bình, sau đó ngồi xổm xuống dùng thanh âm chỉ có hắn và Từ Trường Thanh hai người mới có thể nghe được chậm rãi nói. Từ Trường Thanh, ngươi hẳn là biết, A Di của ngươi còn ở trong phủ, nếu ngươi thật sự không phục, liền nói cho ta biết bên trong ngân bình này rốt cuộc đựng cái gì, là từ đâu mà đến. Nếu không, Chiến Vô Dã không tiếp tục nói, nhưng ai cũng có thể nghe ra ý tứ của hắn. Nghe vậy, đồng tử của Từ Trường Thanh vội vàng co rút lại. Vân Di là điểm yếu lớn nhất đời này của hắn, sợ hãi chưa từng có từ xương sống bắt đầu lan tràn toàn thân. Chiến Vô Dã có thể gọi ra tên bản thân, thậm chí ngay cả chuyện Vân Di cũng biết nhất thanh nhị sở, thì phải nói, hắn đã sớm biết quan hệ của mình và Vân Di. Hết thảy chỉ sợ là hắn cố ý bày ra, ngay cả trước đó nói hắn mang độc vào tướng quân phủ cũng chỉ là lấy cớ. Mục đích cuối cùng của Chiến Vô Dã là lục dịch. Từ Trường Thanh trong đầu nôn nóng nghĩ lại, mình vào lúc nào bị hắn phát hiện bí mật, nghĩ tới nghĩ lui cũng không thu hoạch được gì. Hắn tự nhận luôn luôn cẩn thận, cũng không tùy ý ở người khác trước mặt lấy lục dịch ra. Ngay cả Vân Di cũng giữ bí mật, huống chi là người khác. Nhưng người thường sẽ không biết bí mật về lục dịch, Chiến Vô Dã làm sao biết được, chẳng lẽ hắn biết lục dịch, hoặc là tinh khí, ý thức được điểm ấy. Trái tim Từ Trường Thanh lập tức kịch liệt nhảy lên, thấy Từ Trường Thanh sắc mặt lúc trắng lúc xanh, Chiến Vô Dã có chút không vui hít mắt lại, đưa tay muốn chế trụ cái ót của Từ Trường Thanh. Ai ngờ vừa sờ tay vào phát hiện tóc đen dưới tay mượt như tơ lụa. Từ Trường Thanh bị hắn dùng tay đè nặng đầu, nhất thời tỉnh táo lại, lập tức vội nói, kia là tiểu nhân khi ở nông thôn, ngẫu nhiên ở trong một sơn động tìm được, thấy nó có mùi thơm ngát liền giữ lại. Sơn động, ở nơi nào? Từ Trường Thanh cắn răng nói, Hoài Châu Sương huyện. Đối với hắn nhanh chóng trả lời tựa hồ thực vừa lòng. Lực đạo trên ót giảm nhẹ, Chiến Vô Dã có chút hưởng thụ nhu nhu sợi tóc mềm nhẵn dưới tay. Thế nhưng có chút yêu thích không buông tay, bất quá đối với Từ Trường Thanh lại là một phiên tâm tình khác. Nghĩ hắn nhìn thấu lời nói dối của mình, không khỏi chột dạ vẫn không nhúc nhích mặc hắn nhu niết không dám phản kháng. Kia sơn động nhìn ra sao? Chiến Vô Dã đột nhiên mở miệng hỏi, có chút đen, bên trong có nhũ thạch. Từ Trường Thanh lập tức bổ sung, từ bên trong ngân bình chính là nhũ thạch nhỏ ra, ngươi còn nhớ được vị trí kia sơn động kia không? Từ Trường Thanh sớm nghĩ đến hắn sẽ hỏi như thế, lập tức nói, tiểu nhân khi đó chỉ là trong lúc vô tình tiến vào trong động. sau cũng từng còn muốn đi vào chơi đùa, nhưng sao cũng tìm không thấy trả lời thỏa đáng. Chết không đối chứng, sẽ không bằng không cớ, nói đến cùng, hết thảy cũng có thể là ngươi bịa ra chiến vô giả quyết không dễ hồ lộng như vậy. Từ Trường Thanh trong lòng thầm mắng, lại chỉ có thể kiên trì yếu thế nói, dù cho tiểu nhân 10 lá gan, tiểu nhân cũng không dám lừa gạt tướng quân, tiểu nhân chẳng qua là một hương dân lỗ mãng, thạch dịch trong ngân bình thật là tiểu nhân ở trong động ngẫu nhiên có được. Chỉ là tiểu nhân thật sự không biết tướng quân đối với thạch dịch này cảm thấy hứng thú. Nếu là như thế, tiểu nhân trong tay còn có vài giọt, nhất định hiến cho tướng quân. Còn thỉnh tướng quân có thể tha cho tiểu nhân và A-di một mạng. Tiểu nhân nhất định vô cùng cảm kích. Cách chương.